Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 226, TG 4, tiểu tang thi của vua tang thi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Sau khi nghe được câu trả lời, Tạ Đình Châu mới buông xuống khối đá đè nặng trên lồng ngực. Cô bị tang thi cắn, nhưng còn thần trí, chỉ là động tác không nhanh nhẹn bằng người thường. Tạ Đình Châu nhanh chóng tổng kết lại tình huống trước mắt. Sau khi suy nghĩ, vẫn cảm thấy muốn kết minh cùng cô. Cô có thể không tổn hao chút sợi tóc nào mà giúp bọn hắn tìm thức ăn. Hơn nữa sức lực cô cũng lớn, nhưng đầu óc Tạ Đình Châu vẫn còn dùng rất tốt. Nghĩ lại một chút, vì sao thấp lè tè phải kết minh cùng bọn hắn? Chung quy lại, muốn kết nhóm, thì việc đầu tiên chú ý chính là lợi ích. Đúng lúc này, tiểu tang thi phồn tinh đột nhiên phun ra một chữ. Ăn, bản dịch này được đăng tại chuanwiki1.com, user, nhà đầy điểm vu. Phồn tinh được đặt trên sofa. Móng vuốt không linh hoạt bắt lấy một khối khô bò. Trước mặt bày một nồi lẩu tự đun. Sô-cô-la cũng được lột sẵn đặt ở một bên. Chờ cô sủng hạnh. Đám người tiểu hoàng mao vốn đang cảm thấy Tạ Đình Châu là bị mắc ma chướng. Đồ ăn bọn họ còn dư lại không nhiều. Vậy mà lại đi đưa cho quái vật người không ra người. Tang thi không ra tang thi này ăn. Ha ha, cô có thể ăn sao? Sự thật chứng minh, cô có thể. Mục trừng cẩu ngốc, chú thích, là biểu cảm chó mở to mắt hoảng hốt. Choáng váng, hết hồn, như hình bên dưới vầy nè mọi người. Không chỉ có thể ăn, mà cô còn ăn rất nhiều. Bọn họ chỉ còn sót lại một túi khô bò thôi đó. Cái kia, gói lẩu tự đun mấy hôm nay thèm mà không dám ăn. Lại còn có mấy gói mì ăn liền. Sau khi ăn xong cô còn đem sô-cô-la làm món tráng miệng. Đây, cô ăn hết như thế. Cô sợ trời không cao sao. Ăn đến thỏa thích, tiểu tang thì uốn éo dựa vào sofa. Chậm rãi trượt xuống. Nằm, móng vuốt nhỏ đặt trên bụng, xoa xoa, thích ý mà vỗ vỗ. Tạ ca, sao tôi lại có cảm giác? Chúng ta cướp về 133 vậy? Tiểu Hoàng Mao nói, hai nam sinh khác cũng sâu sắc tán đồng. Còn nữ sinh Tống Ngải Ngải hàm chứa hai hốc nước mắt. Lặng lẽ cầm lấy túi sô-cô-la đem lên lắc lắc xem còn sót lại viên nào không? Tạ Đình Châu nhìn tiểu tang thi dơ hề hề nằm trên sofa. Không cho Hoàng Mao chút ảo tưởng nào. Không cần cảm giác. Đó là sự thật. Tôi muốn cùng cô thương lượng chuyện này. Tạ Đình Châu đợi Phồn Tinh nghỉ ngơi đủ rồi. Ngồi xổm bên sofa nói. Tiểu tang thi nghiêng đầu qua bên trái một cái. Chúng tôi đi cùng cô. Mọi người cùng kết nhóm sinh hoạt ở mặt thế. Cô thấy thế nào? Tiểu tang thi lại nghiêng đầu qua bên phải một cái. Tạ Đình Châu tận tình khuyên bảo. Thuyết phục đến cực kỳ lợi hại. Giữa chừng còn bán thảm. Nói hơn nửa giờ. Nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại hắn. Ngay cả siêu thần hào cũng không biết. Tiểu gấu con rốt cuộc muốn làm gì. Tạ Đình Châu kỳ thật cũng không phải người có tính nhẫn nhịn tốt. Điều kiện gia đình hắn ưu việt. Năng lực lại vượt trội. Từ trước đến nay ở trường học chính là chúng tinh phủng nguyệt. Chúng tinh phủng nguyệt. Nghĩa là một đám sao tôn lên ánh trăng. Ý nói Tạ Đình Châu luôn được mọi người vây quanh tung hô kính trọng. Nhưng mà, khi đối mặt với thấp lè tè, cũng không biết vì sao, hắn lại kiên nhẫn nhiều như vậy. Có lẽ là, cho dù cô mặt mày xám cho, nhưng mẹ nó thật là đáng yêu. Đây, Tạ Đình Châu cảm thấy mình đúng là bị ma quỷ ám. Hắn nhìn cô nghiêng đầu liền thấy đáng yêu. Móng vuốt vớt đồ ăn cũng thấy đáng yêu. Lúc nằm sờ bụng, lại càng đáng yêu. Đương nhiên, trong lòng hắn xác thực cũng tồn tại một chút tâm tư muốn lợi dụng. Cũng may là Tạ Đình Châu kiên nhẫn. Bằng không, thứ hắn đối mặt, có khả năng chính là nắm đấm cuồng phong bão tố của đại lão. Cho dù tình cảm ở thế giới trước đã bị rút ra. Nhưng dù sao Phồn Tinh thân mang nghiệp chướng cũng là vì muốn che chở cho Tạ Trản tiểu hoa hoa. Cho nên Phồn Tinh đối với người họ, Tạ, có chút thiên vị bao che, giống Tạ Trản tiểu hoa hoa. Tốt, nhưng nếu Tạ Đình Châu mới nói mấy câu đã bắt đầu không kiên nhẫn, biểu hiện ra ác ý, thì Phồn Tinh sẽ bạo quyền. đánh cho mẹ hắn cũng nhìn không ra. Tạ Chản, Tiểu Hoa Hoa tốt như vậy, ngươi cùng họ với hắn, mà ngươi lại không tốt, đánh chết ngươi. Mạch não của gấu con này căn bản không có biện pháp lãnh hội. Phồn Tinh thích Tạ Chản, Tiểu Hoa Hoa cho nên thích chữ Tạ này. Tần Liệt, ta họ Tần thì sao? Phồn Tinh, đóa hoa này không cần nữa, chờ mong đóa tiếp theo là Tiểu Hoa Hoa họ Tạ. Thích Hà, Từ Thụy Khanh, cách chương.